Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn, chương 131, C131, hay quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từ rất lâu tôi quên mất từ bao giờ tôi mắc chứng hay quên. Tôi quên rất nhiều thứ, nhỏ nhặt có, quan trọng có, rất quan trọng có, rất quan trọng cũng có. Bắt đầu với tôi năm tôi học lớp 2, bằng việc tôi quên cho đường vào ly sữa mà sáng nào tôi cũng uống trước khi đi học. Tôi đã quên mất là tháng nào rồi. Rồi những ngày sau đó khi đến trường, tôi thường hay quên những thứ tôi cần phải mang theo. Tôi từng quên mang theo vở bài tập, tôi từng quên làm bài tập, tôi từng quên là tôi chưa làm bài tập. Mỗi lần như thế, ngoài mặt tôi rất ngượng nhưng trong đầu tôi hoàn toàn không thấy như thế. Bạn bè thường chê cười tôi, nhưng không sao cả, đến cuối năm học tôi cũng chẳng nhớ hết tên của những đứa trong lớp. Lớn hơn một chút khi tôi bước vào cái tuổi dậy thì tôi lại quên những thứ lớn lao hơn. Tôi thường xuyên làm mất đồ. Tôi hay đem những đồ vật đó đến nơi nào đó và quên mang chúng về. Có khi là những cái áo, có khi là những cái điện thoại, và có khi là chiếc xe máy của cha tôi. Nhưng kỳ lạ hơn, là trong túi của tôi cứ xuất hiện bao nhiêu là tiền. Tôi quên mất ai đã cho tôi, hay đầy đủ hơn là vì sao tôi có. Có khi là vài chục nghìn, có khi là mấy triệu đồng và có khi là mấy chục triệu đồng. Mỗi lần như thế tôi lại bị cha và mẹ mắng thậm tệ. Tôi không hiểu và chẳng bao giờ hiểu vì sao tôi bị mắng như thế. Tôi thấy họ thật vô lý. Họ thậm chí gọi tôi là thằng chó đẻ. Những lúc thế này tôi suýt quên rằng tôi không phải do chó đẻ ra. Tôi biết nói tiếng người, làm sao có thể là chó. Cách chương.